Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, khảo nghiệm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu nhìn quỳ mọp ở trước mặt mình Nhâm Vân Đằng. Mạc Hà trong lòng có chút vô hình kích động, mấy ngày nay hắn đã đối với Nhâm Vân Đằng đổi cái nhìn không thiếu. Biết hắn có mấy phần cố chấp, trước mắt cái này thiếu niên nghiêm túc cái này một bái. Để cho Mạc Hà cảm thấy, mình có lẽ thật có thể cho hắn một cái cơ hội. Mạc Hà đứng ở nơi đó, trong lòng suy nghĩ nhanh đổi, sở dĩ không thu Nhâm Vân Đằng làm đồ đệ, liền bởi vì đối phương tư chất, tâm tính, cũng không có đạt tới mình thu học trò tiêu chuẩn. Có thể căn cứ đối phương khoảng thời gian này biểu hiện. Cộng thêm hắn mới vừa rồi cử động, đối phương tâm tính có thể cũng không có mình nghĩ kém như vậy. Một người tu luyện thiên tư, trừ tu luyện tư chất ra, hẳn còn phải cân nhắc tâm tính, năng lực, phúc duyên các phương diện. Ba người này đều là rất khó thay đổi đồ. Dưới so sánh, dễ dàng nhất bù đắp ngược lại là tu luyện tư chất. Nhâm Vân Đằng nghiêm túc dáng vẻ, để cho Mạc Hà ở trên người hắn không tìm được nửa điểm nói năng tùy tiện. Thấy chỉ là kiên định, Mạc Hà nhớ lại ngày hôm qua, Vô Ưu đối với mình nói. Có lẽ, thật có thể cho hắn một cái cơ hội, khảo nghiệm một chút hắn. Nếu như hắn có thể thông qua ta khảo nghiệm, thu hắn làm đồ đệ thì thế nào? Vô Ưu chừng người bây giờ tai họa ngầm đã giải trừ. Cũng lại nhân họa đắc phúc. Tiếp theo một đoạn thời gian, hắn sẽ nghênh đón tu vi lên đột nhiên tăng mạnh. Mấy năm này thời gian, Mạc Đạo đối với Vô Ưu dạy dỗ cũng coi là tận tâm tận lực. Hẳn giao cho Vô Ưu đồ. Hắn bây giờ vậy dạy xong hết rồi. Đến khi tu vi đến trình độ nhất định, có ít thứ liền không riêng gì Mạc Hà dạy dỗ, Vô Ưu mình cũng hẳn độc lập đi học, đối với Vô Ưu dạy dỗ có thể dần dần chậm lại xuống. Mạc Hà vậy thì có một ít tinh lực, có thể dạy thụ một người mới đệ tử, cho nên lại thu một tên học trò, thật ra thì cũng không có không thể, bên tay thật lâu không có chuyển đổi lại, Nhâm Vân Đằng lòng vậy dần dần nặng đến đáy cốc. Không nhịn được chóp mũi có chút ê ẩm. Hắn thật sự là thành tâm thành ý bái sư. Vậy thu hồi mình thiếu niên người tất cả kiêu ngạo và tôn nghiêm. Chỉ hy vọng có một cái cơ hội. Có thể hết thảy cuối cùng không để cho mình như ý. Nhưng Nhâm Vân Đằng trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Cũng đang bởi vì phần này không cam lòng. Để cho hắn thật lâu cũng không có ngẩng đầu lên. Vẫn đang mong đợi một cái đáp án. Từng giây từng phút thời gian bây giờ đối với hắn đều là đau khổ, bởi vì chờ đợi thời gian trôi qua một chút liền chứng minh hy vọng của hắn vượt nhỏ bé. Nhâm Vân Đằng thậm chí đang suy nghĩ Mạc Hà có phải hay không còn đứng ở mình trước mặt. Ngay tại hắn cảm giác mình mau nếu không có hy vọng thời điểm, bên tai nhưng vang lên Mạc Hà thanh âm. Được, ta cho một mình ngươi cơ hội, nếu như ngươi có thể thông qua ta khảo nghiệm, vậy ta hãy thu ngươi làm đồ đệ, nếu như không được, ngươi cứ dựa theo ngươi nói, trực tiếp rời đi đi. Nghe được Mạc Hà mà nói, Nhâm Vân Đằng lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt lần nữa lộ ra vui mừng, xin tiền bối phân phó, theo ta lên núi đi, đến lúc trên núi sau đó. Ta ở nói cho ngươi cần phải làm gì. Mạc Hà vung ra một đạo linh lực, đem Nhâm Vân Đằng từ dưới đất đỡ lên. Đồng thời vừa nói, nghe được Mạc Hà mà nói, Nhâm Vân Đằng trong lòng càng cao hứng hơn. Ở dưới chân núi đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể lên núi đi xem một chút. Thật sự là quá tốt. Mạc Hà dẫn Nhâm Vân Đằng lên Vọng Nguyệt Sơn. Cái này hai người xuyên qua trận pháp một khắc kia, Nhâm Vân Đằng lập tức cũng cảm giác được một cổ linh khí nồng nặc. Cái này so với dạy hắn ở Vân Châu rất nhiều địa phương cảm ứng được linh khí đều phải đậm đà. Hoàn toàn không thua gì với một ít tông môn nhỏ, vừa hướng trước trên núi đi. Nhâm Vân Đằng vẫn còn ở cẩn thận hướng tả hữu hai bên quan sát. Hắn thấy được Mạc Hà mới mở ra vậy mấy khối linh điền. Thấy được linh điền bên trong trồng trọt những linh dược kia. Thấy được núi gian cái nhìn kia thanh tuyền. Cũng nhìn thấy những cái kia tinh xảo khách bỏ. Ngoan ngoãn, cái này nơi nào tên gì núi gian tiểu quan. Tiền bối quả nhiên là đang gạt ta. Thấy những thứ này cảnh vật, Nhâm Vân Đằng không khỏi được ở trong lòng than thầm. Liền trước mắt những thứ này, so sánh những cái kia tông môn nhỏ dĩ nhiên còn kém hơn một chút. Nhưng thành tựu chỉ có hai người chỗ ở. Liền những thứ này đã đủ để tỏ rõ Mạc Hà của cải phong phú. Một đường đi tới Thanh Mai Quan, nhìn trước mắt ba phòng hơi có vẻ đơn sơ phòng xá. Nhâm Vân Đằng lại quay đầu lại, nhìn một cái núi gian những cái kia hết sức tinh xảo khách bỏ. Cảm giác rõ ràng cho thấy những cái kia khách bỏ tương đối khá. Bất quá hắn vậy không có nói gì. Thứ nhất, Mạc Hà còn không có thu hắn làm đồ đệ. Bây giờ mang hắn lên núi cũng chỉ là khảo nghiệm. Thứ hai, người có người sở thích. Người ta chỉ thích ở phá nhà. Không thích ở tốt như vậy nhà. Loại này dở hơi cũng không có cái gì. Ngồi đi, Mạc Hà đi tới hai cây cây thanh mai cạnh. Sau đó chậm rãi ngồi xuống. Vừa hướng Nhâm Vân Đằng chào hỏi một câu. Tiền bối ngài ngồi. Vãn bối đừng nói chuyện là được. Nhâm Vân Đằng đặc biệt cung kính nói. Ngươi nếu thích đứng, liền đứng đi. Nếu ngươi là đặc biệt tới bái ta làm sư phụ, cho ngươi khảo nghiệm trước. Ta trước hết hiểu một chút ngươi. Giới thiệu một chút ngươi lai lịch và trải qua đi. Mạc Hà cũng không lý tới hắn ngồi còn chưa ngồi. Trực tiếp hỏi nổi lên Nhâm Vân Đằng lai lịch và trải qua. Một người trưởng thành trải qua. Đối với cái người tính cách, quan niệm dưỡng thành, cơ hồ nổi quyết định tính tác dụng, Mạc Hà muốn hiểu một chút trước mắt tên dở hơi này. Hắn trưởng thành trải qua là như thế nào? À, tiền bối xin yên tâm, vãn bối tuyệt đối là gia thế trong sạch, trước không có bái sư phó, đi lên con đường tu luyện, là có một vị bà con xa đã dạy một ít đồ, có thể nhập đạo. Là vãn bối mình lăn lộn, từng bước một tu luyện ra được. Nhâm Vân Đằng nghe được Mạc Hà hỏi tới lai lịch của mình. Vội vàng mở miệng giải thích. Vậy mà nói, có tu vi trong người tán tu, muốn lại được danh sư. Thường thường không phải như vậy dễ dàng. Bởi vì đã có truyền thừa trong người, rất có thể đã bái sư phó. Còn có chính là có thể dẻo dai vấn đề. Nhâm Vân Đằng lấy là Mạc Hà là đang lo lắng cho mình lại những thứ khác sư phụ. Cho nên mới lập tức làm ra giải thích. Nói tiếp, ngươi có thể nói tỉ mỉ một chút. Mạc Hà khẽ gật gật đầu. Tiếp theo sau đó hướng về phía Nhâm Vân Đằng nói. Vừa nói chuyện, Mạc Hà vừa lấy ra ly trà. Cho mình rót một ly trà. Chuẩn bị nghe Nhâm Vân Đằng giải thích. Là như vậy. Vãn bối là Vân Châu Mây Quang phủ người, gia thế trong sạch, ở vãn bối còn tấm bé lúc đó, có một vị là người tu luyện bà con xa hồi hương. Hắn là một tán tu, nói vãn bối có mấy phần tư chất, liền hơi dạy một ít đồ, lúc này mới bắt đầu tu luyện, chỉ là sau đó cũng không lâu lắm, vãn bối vị kia thân thích liền qua đời. Mà vãn bối lại bỏ lỡ Mây Quang phủ bản xứ tông môn nhỏ thu nhận đạo đồng thời gian. Cũng chỉ có thể một người tu luyện. Về sau nữa, trong nhà hơi ra một ít chuyện. Vãn bối người nhà bất hạnh. Mạc Hà vừa uống trong tay trà. Vừa nghe trước Nhâm Vân Đằng giải thích mình trưởng thành trải qua. Căn cứ sự miêu tả của hắn. Hắn chính là từ một cái sắp chết bà con xa nơi đó. Học được một chút tu luyện ra lông. Nguyên bản ở đó vị bà con xa sau khi chết, Nhâm Vân Đằng đều không dự định tiếp tục tu luyện. Nhưng mà hắn song thân cũng không cẩn thận táng thân yêu miệng. Mặc dù giết chết hắn phụ mẫu yêu quái bị sau đó chạy tới đạo quan chém chết, nhưng hắn cuối cùng vẫn là thành không cha không mẹ đứa nhỏ, không có phụ mẫu theo liệu. tuổi còn nhỏ quá Nhâm Vân Đằng cuộc sống thì trở nên được không tốt lắm. Bất quá Tả Hữu hàng xóm còn có thân thích đáng thương hắn, thường xuyên sẽ tiếp tế một chút hắn. Cuộc sống mặc dù không tốt lắm, cuối cùng sinh sống nổi, mà hắn cũng là như vậy. Một bên trưởng thành, một bên kiên trì tu luyện, bởi vì là phụ mẫu chết để cho hắn rõ ràng. Hắn nhất định phải có bảo vệ mình lực lượng. Theo tuổi tác không ngừng tăng trưởng, Nhâm Vân Đằng cũng rời khỏi nhà hương, qua liền cuộc sống lưu lạc. Về sau nữa hắn liền ở trên núi nhập đạo, sau đó thì gặp phải Mạc Hà, một đường theo tới đây bái sư. Mạc Hà nghe xong Nhâm Vân Đằng giải thích, cũng không có vội vã mở miệng. Mới vừa rồi Nhâm Vân Đằng giải thích mình trải qua nói tương đối đơn giản, rất nhiều địa phương bị hắn vội vã sơ lược, nhưng là có thể tưởng tượng, một cái đứa nhỏ ở mất đi phụ mẫu song thân sau đó, dù là có hàng xóm hòa thân thích hảo tâm tiếp tế, vậy khó tránh khỏi bị một ít khi dễ. Cộng thêm hắn sau này lưu lạc trải qua, cũng có thể giải thích được thông tại sao hắn hình thành bây giờ loại này tính cách. Ngươi trải qua ta đại khái đã biết. Tiếp theo nửa tháng thời gian, ngươi trước hết ở tại trên Vọng Nguyệt Sơn, sườn núi chỗ vậy mấy gian khách bỏ, ngươi có thể tùy tiện chọn một gian. Đến khi nửa tháng sau, ta lại nói cho ngươi cần phải đối mặt khảo nghiệm. Cầm trong tay nước trà uống cạn, Mạc Hà rồi mới hướng Nhâm Vân Đằng mở miệng nói. Đa tạ tiền bối, vãn bối rõ ràng. Nhâm Vân Đằng nghe vậy, rất cung kính thi lễ một cái. Sau đó đang đối với Mạc Hà nói một tiếng sau đó, đi ngay trong núi khách bỏ. Thấy những cái kia mới tinh giờ học bỏ, gian phòng bên trong còn quanh quẩn một cổ mùi thơm, hơn nữa linh khí vô cùng đậm đà. Nhâm Vân Đằng trong lòng càng cao hứng hơn. Nhất định phải thông qua tiền bối khảo nghiệm, bái ông ta làm thầy, ở lại trên Vọng Nguyệt Sơn. Nếu là bỏ lỡ như vậy sư phụ, sau này ta nhất định sẽ hối hận chết. Chọn một gian nhất hợp tim mình ý khách bỏ, nằm ở trong phòng trên giường, Nhâm Vân Đằng trong lòng bái sư ý niệm càng thêm kiên định. Chỉ là không biết tiền bối phải thế nào khảo nghiệm ta, còn muốn lưu ta ở trên núi nửa tháng. Ngoan ngoãn, đây sẽ không là đã bắt đầu khảo nghiệm ta đi. Không được, ta được nhanh chóng biểu hiện tốt một chút một chút. Ý niệm nghĩ tới nơi này, Nhâm Vân Đằng chợt từ trên giường ngồi dậy, sau đó đi ra gian phòng, chuẩn bị nhanh chóng biểu hiện một chút mình. Có thể sau khi đi ra, ánh mắt nhìn khắp nơi xem, Nhâm Vân Đằng nhưng không biết mình nên làm cái gì. Cái này trên Vọng Nguyệt Sơn đích xác là rất vắng vẻ. Trừ trong Thanh Mai Quan, những địa phương khác ngay cả một người cũng không có. Hắn muốn giúp người khác làm chút mà sống cũng không tìm được một cái trợ giúp đối tượng. Đó không phải là tiền bối học trò sao? Đi trước tìm hắn sáo sáo cận hồ, nói không chừng còn có thể hỏi thăm chút gì. Tối thiểu cũng phải trước cho tương lai sư huynh lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Đột nhiên bây giờ, Nhâm Vân Đằng thấy được hướng sườn núi chỗ đi tới Vô Ưu. Cặp mắt lập tức sáng lên, chạy chậm liền nghênh đón. Đi tới Vô Ưu trước mặt, Nhâm Vân Đằng lập tức liền khom người thi lễ một cái. Sư huynh, tiểu đệ Nhâm Vân Đằng, ngày hôm nay mới vừa lên Vọng Nguyệt Sơn, không biết sư huynh xưng hô như thế nào? Nhìn ngăn ở trước mặt mình, nở nụ cười Nhâm Vân Đằng, Vô Ưu trên mặt vậy lộ ra một nụ cười sạch sẽ trong sáng, tràn đầy ánh mặt trời. Nhìn Nhâm Vân Đằng cũng không khỏi sững sốt một chút. Nhiều năm như vậy tới nay, hắn cho tới bây giờ không có xem qua có người có thể đủ cười sạch sẽ như vậy. Ta kêu Vô Ưu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/do-toi-nosi-ong-toi-gia-tu-gia-ga-nosi-ua-ng-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-gia-ga-toi-g Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,